Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 23, chương 399, không phải là thích mà là yêu sâu đậm, phần 9. Tất cả mọi người đồng loạt khuyên cô, Tần Chỉ Ái giống như không nghe thấy, như khúc gỗ ngồi nhìn bờ sông không nhúc nhích. Có người nhìn thấy cô cố chấp như vậy liền tức giận, ngữ khí cũng chẳng hòa hoãn nữa. Tiểu thư, nếu cô muốn tìm, tự mình tìm một mình đi, chúng tôi không thể cứ ở đây với cô như vậy được. Tần Chỉ Ái nháy mắt một cái, ánh mắt đặc biệt yên tĩnh, quay đầu liếc nhìn người đàn ông vừa nói câu này, sau đó có chút mờ mịt, lại bỗng nhiên chăm chú. Khi âm thanh của cô cất lên, dù có khàn khàn nhưng vẫn rất kiên quyết, mọi người về đi. Đám người đó không ngờ cô lại nói như vậy, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tần Chỉ Ái không để ý đến sự ngạc nhiên của bọn họ, lại quay đầu chăm chú nhìn bầu trời đang dần trở nên sáng tỏ, nháy mắt một cái, tiếp tục mở miệng. Âm thanh rất chắc chắn. Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây, tôi muốn tiếp tục tìm anh ấy. Anh ấy đã nói, anh ấy có chuyện muốn nói với tôi nhất định phải tìm được anh ấy. Mắt Tần Chỉ Ái hiện lên một vệt hồng. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh ấy. Chúng tôi đã hẹn nhau rồi, chúng tôi nhất định phải tìm. Tôi phải tìm thấy anh ấy. Anh ấy đã nói với tôi chút nữa gặp. Lúc này chỉ mới có đợi 12 tiếng, tôi còn có thể chờ 120 giờ, 1200 giờ, tôi cũng có thể đợi được. Nước mắt rơi xuống hai gò má, cô cố gắng cười. Âm thanh trở nên run rẩy, nhẹ nhàng nói, tôi có thể đợi anh ấy xuất hiện. Tôi tin anh ấy nhất định sẽ xuất hiện. Tần Chỉ Ái nói câu này càng giống như đang nói cho chính mình nghe, cổ vũ bản thân mình. Sau khi nói xong, cô giơ tay lên nhẹ xoa hai má toàn nước mắt, từ từ đứng lên. Các người đều từ bỏ anh ấy, nên tôi không thể từ bỏ anh ấy được. Tôi mà bỏ rơi anh ấy, sẽ không còn ai quan tâm anh ấy nữa. Cô nhớ lúc hắn giúp Tần Dương bắt kẻ xấu xong, sau đó lại uống say. Lúc đó cô rất đau lòng. Cô ôm lấy hắn, đã hứa với hắn. Cô nói, anh còn có em. Các người muốn đi thì cứ đi đi, tôi không đi. Một ngày không tìm được, tôi ở đây một ngày. Hai ngày không tìm thấy, tôi ở đây hai ngày. Cả đời không tìm được, tôi ở đây cả đời. Tôi sẽ không từ bỏ anh ấy, bởi vì tôi đã nói với anh ấy còn có tôi. Tần Chỉ Ái vẫn lo lắng cả một đêm, sợ hãi cả một đêm, trong nháy mắt lại trấn tĩnh như kỳ tích. Cô lại tiếp tục lẩm bẩm nho nhỏ, vừa đi dọc theo bờ sông, lại vừa bắt đầu tìm kiếm. Nói tóm lại, tôi tuyệt đối không đi. Chỉ cần không tìm thấy thi thể của anh ấy thì tôi không tin. Chỉ cần không tìm thấy thi thể của anh ấy thì khả năng anh ấy còn sống vẫn rất cao. Muốn đi các người đi đi, tôi thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói xong lời cuối cùng, cô cố gắng nhịn đau ở cổ họng, lại gọi tên hắn. Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh. Cảnh sát đứng đó không xa, nhìn bóng dáng của cô chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Có người thật sự không chịu nổi nữa, vùng vằng một hồi rồi rời đi. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, mãi đến khi người cảnh sát trung niên kia đứng dậy. Bờ sông chỉ còn lại Tần Chỉ Ái, cô vẫn cố chấp gọi tên hắn. Tiếng hét điên cuồng khiến cuống họng khàn khàn, đến lúc chính cô cũng không nghe thấy âm thanh của mình nữa, bên tai cô lại có âm thanh tiểu phiền toái. Chương 400. Là âm thanh nhàn nhạt, không thể thân thuộc hơn, là giọng của Cố Dư Sinh. Cả người Tần Chỉ Ái giống như bị điểm huyệt, đột nhiên cứng ngắc tại chỗ. Bờ sông lúc này hừng đông đặc biệt yên tĩnh. Tần Chỉ Ái nín thở đã lâu, nhưng bên ngoài tai, ngoại trừ tiếng gió phần phật và tiếng nước chảy ào ào, không nghe được tiếng của hắn. Cô cho rằng bản thân bị ảo giác nên nháy mắt cũng khôi phục lại tinh thần, lại gọi một tiếng Cố Dư Sinh, lại có một âm thanh rất yếu ớt trả lời: tiểu phiền toái. Tần Chỉ Ái vốn định đi tiếp, nhưng lần thứ hai lại đứng yên tại chỗ. Cô tinh tường cảm giác được trái tim mình trong nháy mắt giống như ngừng đập, linh hồn của cô sắp rời khỏi thể xác. Lông mì cô lại run rẩy. Không phải là ảo giác, cô không nghe lầm, là Cố Dư Sinh, hắn vẫn sống. Tần Chỉ Ái kích động quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, cô lại gọi: Cố Dư Sinh, là anh sao? Đáp lại cô chỉ có sự yên lặng. Tần Chỉ Ái nắm chặt tay, tập trung tất cả sự chú ý lên tai, không lên tiếng. Qua khoảng nửa phút, cô lại nghe thấy tiếng người từ trong bụi cỏ cao cao truyền tới: là anh. Ánh mắt của cô nhất thời sáng lên, sáng đến kinh người. Cô lảo đảo chạy về phía bụi cỏ. Đầu ngón tay cô run rẩy, đẩy hết đám cỏ này đến đám cỏ khác. Sau đó lại nhìn thấy một đống cỏ khô dưới cây đại thụ, thấy Cố Dư Sinh đang nằm co quắp trên đó. Hắn quần áo đều nhuộm đỏ máu, trên đùi có một vết thương rất sâu, thịt bị lật ra ngoài, ngâm nước lâu nên trắng bệch, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ, môi cắt không còn một giọt máu. Hắn nhắm mắt, thở gấp một cách khó khăn. Cô bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, nhìn Cố Dư Sinh, nước mắt không khống chế được mà lăn xuống. Lát nữa gặp, lát nữa gặp. Cố Dư Sinh, cuối cùng chúng ta cũng đã được lát nữa. Anh có biết đêm qua em đã sợ đến như thế nào hay không? Suýt nữa em không thể chịu đựng được. Em thật sự rất sợ. Em sợ mình sẽ không thể gặp anh nữa. Cố Dư Sinh, rốt cuộc em cũng đợi được lát nữa của anh. Tần Chỉ Ái mở miệng muốn nói một câu, nhưng tâm tình của cô quá kích động đến nỗi không nói được gì. Một giây sau, cô nhảy đến bên người Cố Dư Sinh, đưa tay chạm vào mắt hắn. Hắn sốt, nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ. Nhiệt độ như vậy làm cho mũi cô chua xót, nước mắt chảy càng nhiều. Cô không nghĩ ngợi, chôn đầu trong cổ hắn. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong lòng lại thêm thiên khúc chuyển không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, khi phát ra chỉ có ba chữ: Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh thở ồ ồ, nghe thấy âm thanh của cô liền cảm nhận được sự tồn tại của cô. Hắn muốn nhìn cô một chút, muốn sờ cô một cái, nhưng hắn không có sức lực. Cuối cùng chỉ có thể dùng hết sức giật giật môi, miễn cưỡng nói vài chữ: không phải thích em, mà là yêu em tha thiết. Chương 401. Hắn vì uống nhầm một ánh mắt yêu cô suốt đời. Phần 1. Không phải là thích, mà là yêu tha thiết. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, người không chú ý hoàn toàn không thể nghe được. Tần Chỉ Ái nằm nhoài trên người hắn, tất nhiên có thể nghe thấy không sót một chữ. Cô khẽ nhíu mày, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh, nghi hoặc hỏi: Cố Dư Sinh, anh nói gì? Cố Dư Sinh vẫn còn ý thức, hắn nghe thấy tiếng cô, bờ môi khô khốc trắng bệch lại động một lúc, lại có âm thanh yếu ớt bay ra. Hắn nói lại câu kia, sức lực toàn thân đã tiêu hao hết. Giờ này tay Tần Chỉ Ái cách môi hắn gần như vậy, thậm chí cả đầu cô đều đặt bên môi hắn, cô cũng không thể nghe thấy rõ tiếng nói của hắn, chỉ thấy hắn hô hấp ngày một nặng nề, vất vả. Lúc này Tần Chỉ Ái mới hoàng hồn, ngồi dậy chạy đến đường cái gọi xe cảnh sát sắp rời đi. Cô gọi vài tiếng, cuối cùng một viên cảnh sát trung niên kia cũng nghe thấy, quay đầu lại. Bởi vì cách đó quá xa, viên cảnh sát đó hoàn toàn không nghe cô nói được, chỉ nhìn thấy cô không ngừng vẫy tay trong bụi cỏ. Cảnh sát ven đường nhìn thấy liền giục đi nhanh một chút. Viên cảnh sát chần chừ một hồi, cuối cùng quay người về phía Tần Chỉ Ái. Lúc đi cách đó tầm 10 thước, Tần Chỉ Ái khàn giọng: tôi tìm thấy anh ấy rồi, tôi tìm thấy người rồi. Viên cảnh sát không tin nổi, ngớ người, sau đó đột nhiên chạy lại, nhìn thấy người đang nằm thoi thóp trên đống cỏ khô, đáy mắt chấn động một chút, lại cầm điện thoại di động ra gọi cấp cứu. Cố Dư Sinh nằm trên bụi cỏ hoàn toàn không hay biết gì, bờ môi còn đang lẩm bẩm gì đó như đang cố gắng ghi nhớ chuyện gì. Tần Chỉ Ái ngồi xổm xuống nghe giọng hỏi: anh nói gì? Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy tiếng cô hỏi, chỉ hàm hồ nói. Một viên cảnh sát đứng gần đó nhìn thấy, anh ta biết khẩu ngữ liền thuật lại lời của hắn nói cho Tần Chỉ Ái nghe. Anh ta nói không phải là thích mà là yêu tha thiết, không phải là thích mà là yêu tha thiết, không phải là thích mà là yêu tha thiết. Cảnh sát thấy Cố Dư Sinh niệm như động kinh mới nhìn Tần Chỉ Ái: đây là có ý gì? Tần Chỉ Ái buồn bực lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Cố Dư Sinh. Hắn cứ đọc đi đọc lại câu này, cuối cùng là có ý gì? Một lúc sau, xe cứu thương chạy đến. Tần Chỉ Ái vẫn luôn ở trên người Cố Dư Sinh. Mọi người hỗ trợ đặt Cố Dư Sinh lên xe. Trong lúc tay hắn vô ý đụng phải tay cô, cả người cô giống như tỉnh lại một chút. Hắn không biết lại lấy đâu ra sức đột nhiên bắt lấy tay của cô. Hắn dùng sức rất lớn, giống như là nếu buông lỏng hắn sẽ không nhìn thấy cô nữa vậy. Hành động của Cố Dư Sinh như vậy khiến mọi người rất khó đưa hắn lên xe cấp cứu. Có người cố gắng rút tay Tần Chỉ Ái ra, nhưng Cố Dư Sinh dù nhắm mắt sắp mất hết ý thức nhưng vẫn còn nắm chặt hơn nữa. Chương 402: Uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời, phần 2. Tay Tần Chỉ Ái bị nắm đến đỏ lên, hơi đau, dù cô có kể bên tai khuyên hắn thế nào cũng không buông thả, vẫn cố nắm tay cô, càng nắm càng chặt. Ý thức của Cố Dư Sinh lúc tỉnh lúc mê, hắn mơ hồ nhớ tới hắn bị xoáy nước đánh ngất đi, nhưng hắn cũng không nhớ là mình đã lên được bờ bằng cách nào. Hắn chỉ nhớ rõ Tiểu Phiền Toái đang ở sân bay Phổ Đông chờ hắn, hắn muốn đến gặp cô. Nhưng hắn liều mạng đi về phía đường cái, càng chạy càng mệt, mãi đến khi hắn không còn sức lực, ngã vào một đống cỏ khô, không nhúc nhích nổi. Toàn thân hắn đều ướt, đầu vì mất máu mà tinh thần uể oải. Ban đêm, nhiệt độ xuống rất thấp, hắn luôn không sợ lạnh, nhưng lúc này lại run lên. Hắn không biết mình đã ở trong bóng tối ảm đạm bao lâu, hắn muốn đứng lên, nhưng toàn thân giống như không còn sức lực, mềm oặt, không đứng nổi. Hắn và Tiểu Phiền Toái đã hẹn sẽ gặp, cô đợi hắn lâu như vậy, sao hắn có thể phụ người phụ nữ chờ mình lâu như vậy? Hắn càng nóng ruột, càng cố gắng dãy giụa, thân thể càng khó chịu. Lúc sau cũng không thể thở nổi, ý thức lại bắt đầu mơ màng. Hắn hiểu rõ, nếu hắn cứ mê man ở đây thì hắn sẽ thật sự không thể tỉnh lại nữa. Hắn gượng dây tinh thần, không để cho mình rơi vào bóng tối vô tận. Nhưng tia sáng kia của sức sống kia lại càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng yếu ớt. Ngay lúc đó, bên tai hắn có một âm thanh: cảm ơn. Hình như là tiếng của Tiểu Phiền Toái. Hắn đang nằm mơ sao? Cô nói cảm ơn ai? Cố Dư Sinh mơ hồ nghĩ, lại như nghe thấy tiếng một đám người nói chuyện: chúng tôi đã tìm mấy chục lần không thấy người, chín phần là không còn sống rồi. Cái thác bên kia nhỏ nên sức nước xoáy rất lớn, thuyền bơi vào còn không chịu nổi nói gì là người. Đó là chỗ nguy hiểm nhất của con sông, hàng năm đều có mấy người chết. Hay, không phải chúng tôi cố hết sức, nhưng chúng tôi đã cố lắm rồi, vẫn không thể tìm người được, còn tốn thời gian cũng không phải là cách. Đúng vậy đó tiểu thư, cô đừng quá đau lòng. Ý thức của hắn không tỉnh táo, cũng không nghe được toàn bộ, chỉ nghe được vài câu. Thế nhưng hắn biết hình như bọn họ đang tìm hắn. Thế nhưng người bọn họ khuyên là... Cố Dư Sinh còn chưa xác định là ai, hắn đã nghe thấy tiếng của Tiểu Phiền Toái: mọi người về đi. Đúng là giọng của Tiểu Phiền Toái, giọng nói của cô khàn đến kỳ cục, nhưng mà Cố Dư Sinh nghe lại cảm thấy rất gần gũi, tự nhiên. Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây, tôi muốn tiếp tục tìm anh ấy. Anh ấy nói, anh ấy có chuyện muốn nói với tôi nhất định phải tìm được anh ấy. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh ấy, chúng tôi đã hẹn nhau, tôi nhất định phải tìm anh ấy. Anh ấy đã nói với tôi, một chút nữa gặp, lúc này mới chỉ có đợi 12 tiếng, tôi có thể chờ 12 giờ, 120 giờ, 1200 giờ, tôi vẫn có thể đợi. Chương 403. Tiểu Phiền Toái của hắn, tìm hắn. Ý thức sắp ngã gục của hắn lại từ từ bị một giọng nói kiên định kéo lại.

Hắn biết mình đến bệnh viện cũng không muốn buông tay cô ra, cũng biết có người muốn hắn buông tay cô, nhưng hắn cố chấp không buông. Mãi đến lúc cuối cùng, bác sĩ đành phải bất đắc dĩ cho cô vào phòng cấp cứu cùng hắn. Mặc dù hắn không còn sức mở mắt, cũng không nói chuyện nổi, nhưng hắn biết mình bị chích ống tiêm vào người. Cũng biết một ekip vây quanh hắn làm việc rất lâu, cầm các loại máy móc kiểm tra cơ thể hắn. Khi hắn mệt đến sắp không chịu nổi nữa, cuối cùng xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Hắn bị đẩy vào một phòng khác, có y tá vừa kiểm tra nước biển cho hắn, vừa nói như chuyện tiểu phiền toái cần phải chú ý. Sau khi y tá đi, bên tai hắn trở lại yên tĩnh. Tay của tiểu phiền toái còn đang bị nắm chặt, cô ngồi yên tĩnh bên cạnh hắn. Trực giác nói cho hắn biết cô đang nhìn hắn. Hình như là do tác dụng của thuốc, hắn không có cách nào nói chuyện với cô, nhưng hắn vẫn không buồn ngủ. Hình như cô sợ làm ồn, cho nên trong lúc bên cạnh hắn đều cẩn thận không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Ngay cả lúc cô chỉnh tốc độ truyền nước biển cho hắn cũng yên tĩnh đến mềm nhẹ. Cô tìm hắn cả đêm, cũng có thể là đã mệt mỏi, đem đầu gối lên cánh tay hắn. Cô thở rất nhẹ, thỉnh thoảng lại phả vào da thịt hắn, ngứa một chút, khiến tim hắn rối loạn, lại trở nên nhu mềm. Bầu không khí tốt đẹp như vậy, lại có âm thanh quấy dày, không gian của bọn họ, là tiếng điện thoại của cô reo, hình như là âm báo tin nhắn. Leng keng một hồi, liền yên tĩnh, cô cũng không rời đầu ra khỏi cánh tay hắn, chỉ nghe một loạt những tiếng sột soạt. Hắn nghe thấy cô bấm điện thoại, phát ra âm thanh cộc cộc, không biết là ai gửi tin nhắn. Cô nhìn thật lâu mới gõ màn hình. Cô gửi tin nhắn đi khoảng chưa tới nửa phút lại có tin hồi âm, điện thoại lại phát ra tiếng leng keng. Chương 405. Sau đó trong phòng bệnh lại trở lại yên tĩnh, cũng không có tiếng cô gõ màn hình điện thoại nữa. Cố Dư Sinh nghĩ hình như tiểu phiền toái không trả lời tin nhắn. Cô nằm nhoài trên người hắn không nhúc nhích. Trong phòng chỉ có hai người, không khí yên tĩnh đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng cô hít thở. Ngoài cửa sổ, mặt trời yên tĩnh chiếu ánh sáng ấm áp qua cửa sổ. Hai âm báo tin nhắn kia không đáng nhắc tới, bầu không khí lại trở nên ấm áp, ngọt ngào như trước. Tâm tình thả lỏng, Cố Dư Sinh càng lười biếng, thể lực tiêu hao quá nhiều, ý thức của hắn dần bị cơn buồn ngủ bao trùm. Trước khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, cô bé đang nằm nhoài bên cánh tay hắn lại giật giật đầu, dịch hai gò má về phía gần hắn, rất gần. Cố Dư Sinh lập tức lấy lại tinh thần, hắn muốn mở mắt liếc nhìn xem cô đang làm gì, nhưng mí mắt giống như bị đổ trì, dù cố gắng chống lên nhiều lần cũng không được. Sau đó, hắn chỉ cảm giác bàn tay nhỏ bé của cô đang chạm vào mắt hắn, nhiệt độ của đầu ngón tay cô man mát, nhẹ nhàng chậm chậm vuốt ve lông mày của hắn, mắt hắn, sau đó dọc theo sống mũi đến bên môi hắn. Thân thể của Dư Sinh bỗng nhiên trở nên căng thẳng, hô hấp cũng theo đó mà ngừng lại. Căng thẳng đó lại giống như một loại tiết tố kích thích, trong nháy mắt đong đầy tim hắn. Đầu ngón tay của cô lưu luyến trên mặt hắn một lúc lâu mới từ từ rời đi. Sau đó hắn có cảm giác đầu của cô đang tiến gần về phía hắn. Tốc độ tim của hắn lại không khống chế được mà tăng nhanh. Trong lòng gợn sóng, mặt được bờ môi mềm mại ấm áp của cô dịu dàng hôn lên, đầu tiên là mi tâm. Trong nháy mắt, máu huyết toàn thân đều giống như ngừng chảy, chỉ cảm thấy giờ phút này quá tốt đẹp đến hư ảo. Cô có chút e lệ, môi run rẩy, cô hôn lên trán hắn một lúc lâu mới rời đến mắt hắn. Sau đó, từng nụ hôn trên mặt hắn ấm áp, bình tĩnh, khiến khóe môi hắn vui vẻ đến nỗi nổi lên ý cười. Hắn cảm thấy như mình có thể nghe thấy âm thanh của cả một đồi hoa đang nở rộ. Cuối cùng, môi của cô cũng rơi xuống bên môi của hắn. Cảm xúc mềm mại, ấm áp khiến toàn thân hắn trở nên nhẹ nhàng. Cô hôn môi hắn một lúc lâu mới lưu luyến rời đi. Sau đó thở gấp, vùi đầu vào vai trái hắn, ngoan ngoãn như một con mèo đang dụi đầu vào ổ chân ấm áp, lại hướng về tai hắn, thì thầm như một phần hơi thở. Dư sinh, dư sinh. Âm thanh thật mềm mại, nhưng lại không giống như tiếng nói bình thường của cô, như là của một người khác. À, không đúng, là cô giả giọng của Lương Đậu Khấu. Đây mới chính là giọng nói thật sự của cô, dịu dàng kéo dài, giống như đôi mắt của cô vậy, rất trêu người. Cố Dư Sinh bỗng nhiên muốn ôm cô vào ngực. Hắn dãy giụa một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nắm tay cô thật chặt thêm một chút. Cô cảm nhận được, cứng người một hồi, lại cúi vào cổ hắn không nhúc nhích. Nhưng cơ thể của cô lại càng dán chặt vào hắn. Cô ngoan ngoãn chủ động như vậy, khiến tim hắn càng rối tinh, rối mù. Cô ở bên cạnh hắn, thân mật tựa sát như vậy, khiến hắn cực kỳ an tâm. Chương 406. Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời, phần 6. Mùi của cô không ngừng bay vào mũi hắn, giống như một bài hát ru. Hắn dần dần bị cơn buồn ngủ nhấn chìm. Khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc mộng, trong đầu hắn lại nghĩ đến chuyện của cô và hắn trong tương lai. Chờ hắn tỉnh lại, cho đến khi hắn có sức, sẽ đem tâm sự của mình nói cho cô biết từng chuyện một. Thậm chí, hắn còn nghĩ đến lúc cô che mặt đi về phía hắn, khiến giấc mơ của hắn trở nên tươi đẹp, khiến hắn cười thành tiếng. Nếu Cố Dư Sinh biết, sau giấc ngủ này, những ngày trong tương lai hắn mơ tưởng sẽ không đến, mà khi thức dậy, cô bé này cũng không ở bên cạnh hắn nữa, hắn có chết cũng sẽ không mơ giấc mộng này. Trong một quãng thời gian dài sắp tới, hắn vẫn luôn luôn tiếc nuối. Hắn không phải tiếc vì cứu một đứa bé mà lỡ hẹn với cô ở Thượng Hải, cũng không phải vì bị cậu bé kia đá một cước mà suýt chết trên sông. Điều hắn tiếc nuối chính là vận mệnh quá trêu người con người. Hắn cho rằng mọi chuyện sẽ bắt đầu, nhưng đối lại, đó chính là kết thúc. Điều hắn tiếc nuối chính là dù cô đã tựa vào hắn gần như vậy, nhưng chỉ còn thêm một chút nữa, hắn lại bỏ nợ lỡ. Một chút cũng không thể giữ cô lại. Hô hấp của Cố Dư Sinh dần dần trở nên đều đều. Tần Chỉ Ái đang nằm thuật nhoài trên người hắn lúc này mới nhúc nhích ngước đầu trên nhìn mà ngủ say. Cô nhìn không chớp mắt, cực kỳ chăm chú, giống như đang cố gắng ghi lòng tạc dạ hình ảnh của hắn. Nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, nhìn đến nỗi tim cô đau nhói, trong cổ họng cũng đau đến khó chịu. Cô không thể tiếp tục ở đây, nếu còn ở đây cô sợ mình sẽ không nỡ rời đi. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái đột nhiên khóc, giọt nước mắt vô ý rơi trên môi người đàn ông kia. Trong giấc ngủ, hắn giật giật môi, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô cắn môi dưới, đè lại lồng ngực đau đớn kinh khủng, rút cổ tay khỏi bàn tay to lớn vẫn luôn nắm chặt cô lúc này cũng đã buông lỏng. Sau đó đứng lên, vừa cầm túi vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Lúc cô đưa tay kéo cửa, bước chân dừng lại một chút. Cô muốn quay đầu nhìn lại một lần, nhưng không dám rút bàn tay ra khỏi nắm cửa, sợ khi cô quay đầu lại một cái sẽ không thể khống chế được chính mình. Cô chần chừ nửa phút, cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại, chạy trốn ra cầu thang thoát hiểm, ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái chạy đến cửa bệnh viện, mắt cô đã ngập nước. Cô mơ hồ không thể nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước, không cẩn thận lại đụng phải một người đàn ông. Người ta xin lỗi cô, cô lắc đầu, cổ họng nghẹn ngào đến nỗi không thể trả lời. Xông ra khỏi cổng bệnh viện, đi vào một con hẻm nhỏ, ngồi xổm xuống khóc. Từ lúc đóng giả làm Lương Đậu Khấu, cô đã biết sẽ có ngày hôm nay. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng thật sự phải chia lìa, cô mới phát hiện mình còn đau đớn hơn so với những gì cô đã tưởng tượng trong đầu. Đau đến nỗi cô không thể chịu đựng được. Cố Dư Sinh, hôm nay tạm biệt anh, chúng ta phải chấm dứt ở đây. Em không thể cứ tiếp tục như 8 năm trước. Anh đi rồi, tuy em bị lỡ hẹn, dù em thương tích đầy mình, nhưng trong em vẫn tồn tại một tia hy vọng trông ngóng về anh. Chương 407. Em cũng không thể giống như 8 năm trước, dùng toàn lực tìm tin tức của anh, cuối cùng không tìm được gì, nhưng vẫn cố chấp chờ anh. Bởi vì lúc đó em còn trẻ, nhưng bây giờ anh đã có vợ, em và anh không còn hy vọng. Cố Dư Sinh chúc anh hạnh phúc, cả đời luôn vui vẻ. Tần Chỉ Ái khóc cực kỳ lâu, lâu đến khi không còn nước mắt nữa, cô mới dừng lại. Cô lấy khăn giấy trong túi, lau lung tung nước mắt trên mặt, sau đó lấy điện thoại di động, mở tin nhắn. Đập vào mắt là tin nhắn của Chu Tịnh gửi cho cô. 4 giờ rưỡi chiều nay, ở hội quán phòng 201, đổi lại với Tiểu Khấu. Tôi biết. Chu Tịnh lại nhắn, nhớ khi đến mang theo những thứ cần thiết. Cô không trả lời. Tần Chỉ Ái mím môi, thoát khỏi chế độ tin nhắn, tìm số điện thoại của Lục Bán Thành, gửi một tin. Cố Dư Sinh xảy ra chuyện ở thành phố A, đang nằm ở bệnh viện trung tâm, anh tới đi, bây giờ em có chút chuyện quan trọng cần phải đi. Sau khi gửi tin nhắn xong, còn chưa tới nửa phút, Lục Bán Thành đã gọi điện thoại tới. Tần Chỉ Ái không nghe máy, lại cúp máy, gửi thêm một tin nhắn. Bây giờ em không tiện nhận điện thoại. Lục Bán Thành trả lời, anh biết rồi, anh lập tức qua đó. Ngón tay đang gõ phím của Tần Chỉ Ái dừng một chút, suy nghĩ gì đó, rồi lại không dám gõ vào màn hình. Chỉ thoát màn hình, ra khỏi hẻm, bắt taxi đến sân bay. Trên đường đi, cô đặt một vé máy bay về Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh đã là 2 giờ 30 chiều, Tần Chỉ Ái lái xe đã đậu ở sân bay ngày hôm trước, trở về biệt thự. Quản gia không có ở nhà, hẳn là đã đi mua thức ăn. Sau khi dừng xe, cô không nhanh chóng lên lầu mà đứng ở trong vườn, ngước nhìn toàn bộ biệt thự đẹp đẽ mới khi đến trước cửa nhập password vào nhà. Cô thay giày, đứng ở trong phòng khách, đảo mắt qua từng vật dụng trong phòng mới cất bước lên lầu 2. Cô đi đến trước cửa thư phòng, sau đó từ từ đến phòng nghỉ, nhà kính, cuối cùng đến phòng ngủ chính. Trong này là nơi cô và hắn ở bên nhau nhiều nhất. Hầu như mỗi nơi đều có những kỷ niệm của cô và hắn, tốt có, xấu có. Mỗi một hồi ức đó chạy trở nên rất quý giá. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái quét qua từng tấc của bức tường. Trên ghế salon, cô xức thuốc cho hắn, hắn đè cô xuống hôn. Trước bàn trang điểm, hắn để cô sấy tóc cho mình. Trên ban công, hắn và cô đứng ngắm sao. Trong phòng thay quần áo, cô tự mình chọn ca vát cho hắn. Trên vách tường, hắn đã từng ép cô lên đó, hôn thật sâu. Tần Chỉ Ái ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt lên chăn, khăn trải giường, gối, nhớ tới cảnh tượng cô và hắn đã thân mật bao nhiêu trên chiếc giường này. Tần Chỉ Ái sững sờ một lúc lâu, trong lòng ngột ngạt không chịu nổi. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng thay đồ, lấy hành lý mình đã chuẩn bị xong từ sớm, kéo ra khỏi thùng đựng vali, lôi hành lý xuống lầu, không dám quay đầu lại lấy một lần. Cô để hành lý trên cốp sau của xe, đầu ngón tay dùng sức nắm lấy cửa xe, cắn môi đứng một lúc lâu, cô mới lấy hết dũng khí quay đầu nhìn toàn bộ biệt thự một lần. Chỉ là nhìn sơ qua một vòng, cô lập tức mở cửa xe, chui vào, khởi động rồi lái đi. Chương 408. Cô dừng hẳn xe, ngồi trong xe một lát mới cầm chìa khóa xuống xe, lấy hành lý từ cốp sau đi vào thang máy, đi đến phòng Chu Tịnh, phòng 102 ở lầu 2, phòng cuối cùng. Trong hành lang rất yên tĩnh, nhân viên phục vụ cũng không có, chỉ có cô và hành lý trong tay. Bánh xe ma sát với nền gạch tạo lên tiếng vang, còn chưa đi tới, Tần Chỉ Ái đã nghe thấy tiếng Chu Tịnh cười. Cô không có ý định quan tâm xem bọn họ đang cười cái gì, rũ mi mắt sưng đỏ, đi tới cửa, giơ tay lên. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đã nghe thấy giọng của Chu Tịnh. Tiểu Khấu, cậu cũng đừng để ý nhiều, con bé nghèo này không uy hiếp được cậu đâu, Cố Dư Sinh chỉ là vui đùa một chút thôi. Động tác đẩy cửa của Tần Chỉ Ái còn chưa xong, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng của Lương Đậu Khấu. Làm sao cậu biết được Dư Sinh chỉ chơi đùa một chút, có khi anh ấy yêu con bé thật rồi. Không đâu, lúc trước tớ đến khách sạn 4 mùa, gặp được Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành tán gẫu, tớ đã vô tình nghe thấy họ nói gì rồi. Chu Tịnh vừa nói, vừa làm như đang nhớ lại nội dung. À, mình có ghi âm, để mình mở cho cậu nghe. Tiếng nói của Chu Tịnh kết thúc, Tần Chỉ Ái nghe có tiếng xa xa, sau đó là tiếng của Lục Bán Thành. Anh Sinh, anh thích chị dâu rồi sao? Chu Tịnh sợ Lương Đậu Khấu không hiểu, dừng lại giải thích với Lương Đậu Khấu. Chị dâu là nói cậu đó. Chu Tịnh vừa nói xong, trong điện thoại của cô có tiếng xì xì. Cố Dư Sinh cười khẽ một tiếng. Lục Bán Thành, cậu đùa gì vậy? Sao tôi có thể thích cô ấy? Anh chạm qua chị ấy rồi chứ? Hay nói đúng hơn là từ trước đây rất lâu anh chạm tới rồi. Tối thiểu là ngày anh đi đón cô ấy về khách sạn 4 mùa phải không? Anh không thích chị ấy, sao lại chạm vào chị ấy? Trong đoạn ghi âm lại dừng mấy giây mới truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Cố Dư Sinh. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ có cảm giác hứng thú với cơ thể cô ấy mà thôi. Cảm giác cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Hình như đoạn ghi âm đã hết, Chu Tịnh lại mở miệng. Nghe chưa, vì vậy cậu không cần coi chuyện của con bé kia là chuyện đáng lo. Cố Dư Sinh chỉ có hứng thú với cơ thể của cô ấy thôi. Lại nói, đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện bình thường. Huống chi, Cố Dư Sinh là đàn ông của đàn ông. Chẳng lẽ cậu còn trông cậy hắn một đời một kiếp yêu một người phụ nữ à? Vậy cũng tốt, Cố Dư Sinh ở bên ngoài như thế nào tớ cũng không dám quản. Lương Đậu Khấu nghe xong đoạn ghi âm, giọng nói từ lo lắng chuyển sang thư thả hơn rất nhiều. Không phải là Cố Dư Sinh ngủ với cô ấy rồi sao? Dù sao trong lúc cậu đi, hắn cũng không ra ngoài tìm người phụ nữ khác, vậy là cũng sạch sẽ rồi. Có điều con bé nghèo khổ kia chắc cũng không biết bản thân chỉ là công cụ để Cố Dư Sinh chơi. Nói không chừng hắn đối xử dịu dàng với cô ấy một chút, che chở cho cô ta, nói vài câu êm tai, cô ta còn đần độn đến nỗi tin Cố Dư Sinh yêu mình đấy chứ. Chu Tịnh nói tới đây lại cười khinh bỉ. Lương Đậu Khấu nghe thấy Chu Tịnh cười cũng cười theo hai tiếng, xoay quanh câu chuyện. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. 4:30 rồi, cô ấy cũng sắp đến rồi. Lát nữa mà cô ấy nghe được thì không tốt. Chương 409. 4:40 rồi, tôi gọi điện xem cô ấy đi đến đâu. Ánh mắt đăm đăm của Tần Chí Ái nghe Chu Tịnh nói câu này liền hồi phục tinh thần. Cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi, vừa mới chỉnh chế độ im lặng xong liền có điện thoại gọi tới. Cô không nhận điện thoại mà lôi hành lý đến gần nhà vệ sinh gần đó, tựa vào vách tường, nhắm mắt hít sâu một hơi mới bắt máy. Điện thoại vừa giơ lên đến tai, Chu Tịnh liền dứt khoát dò hỏi, cô đi đến đâu rồi? Ở trong thang máy, tôi lập tức tới ngay. Những câu cô vô tình nghe được ở trước cửa phòng lúc này cứ như ma chú liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, quanh quẩn không lối thoát. Cô miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, sau đó cả người dựa vào vách tường, từ từ trượt theo tường ngồi xổm xuống. Hôm nay là ngày cô phải rời khỏi, nhưng hắn vì cứu người mà ngất đi. Trên đường trở về Bắc Kinh, cô còn đang khổ sở, còn chưa có cơ hội chờ hắn tỉnh lại mà hỏi câu, Cố Dư Sinh, anh có yêu em không? Nhưng cô không nghĩ lại về Bắc Kinh có thể nghe những câu trả lời cho câu hỏi này trong đoạn băng ghi âm. Những lời làm cho cô thật sự khó chịu không phải là những câu Chu Tịnh nói với Lương Đậu Khấu, mà là những lời Cố Dư Sinh nói trong đoạn ghi âm. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, mỏng manh, mang theo trào phúng như câu hỏi của Lục Bán Thành, làm cho hắn buồn cười đến cỡ nào. So với nói thẳng câu, tôi không thích cô ấy, còn làm cho cô đau đớn hơn. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi có cảm giác hứng thú với cô ấy mà thôi. Cảm giác cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Thì ra trong lòng hắn, hắn không quan tâm cô như vậy, chỉ có hứng thú với thân thể của cô. Cảm giác cũng không tệ lắm, hắn chỉ cần thân thể của cô. Khi hắn cùng cô, sức lực của cô luôn không đủ. Nói cách khác, cô luôn cảm thấy tự ti, không bao giờ dám hy vọng xa vời, cũng chưa từng mong hắn sẽ thích cô. Nếu không phải cô vô tình nhặt được chiếc nhẫn kia, có khi cô cũng sẽ tin rằng hắn thật sự không thích cô, cũng không dám gan đến nỗi bay đến Thượng Hải như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nếu cô không đi thì tốt rồi, như vậy cô sẽ không có thêm bất cứ hy vọng trông chờ gì. Bây giờ khi nghe đến những lời trong đoạn ghi âm, cô cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Hy vọng rồi lại thất vọng, giống như từ thiên đường bị đạp một cước xuống địa ngục. Lần này giống như 8 năm trước, cô lại tưởng bở, lại ngu ngốc mong chờ. Hắn lại có nhiều thay đổi tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích cô. Hắn là chuẩn bị nhẫn cho Lương Đậu Khấu, cô là người vợ hợp pháp của hắn, tất nhiên hắn phải vì cô mà chuẩn bị rồi. Giống như 8 năm trước, hắn không hỏi nhà cô đã có thể đưa cô về nhà. Hắn vì cô đánh nhau với anh hai của Tưởng Tiêm Tiêm. Hắn cho cô số điện thoại, cô cho là hắn có tâm, cuối cùng lại thành cái gì? Hắn lỡ hẹn hai lần, mãi đến 8 năm sau mới biết số điện thoại hắn cho cô là giả, để cô cứ đừng quấn lấy hắn nữa. Cô quên rồi sao? Biệt danh Tiểu Phiền Toái cũng giống như 8 năm trước, khi nghe thấy tên cô, hắn cũng từng đặt cho cô thành Tiểu Lâm Tinh đó sao? Hắn chỉ vì thuận miệng mà thôi, là cô quá tin tưởng, quá để ý, quá yêu thương hắn, nên thích đến nằm mơ cũng mong mỏi hắn thích cô. Ngu xuẩn như vậy, bị hắn lừa gạt hết lần này đến lần khác, còn cho rằng hắn có tình ý với cô sao? Có điều cũng không sao, ngược lại sau này cô cũng sẽ không bao giờ phạm sai lầm ngu ngốc như vậy nữa. Tần Chỉ Ái cảm thấy đau lòng, rất đau, giống như có người đâm vào tim cô một cái dao, lại còn dùng sức khoét sâu xoay tròn như vậy, đau đến nỗi hô hấp cũng thật sự là một chuyện quá nặng nhọc. Cô cũng không biết mình đã ngồi xổm bao lâu, điện thoại trong tay cô lại run lên. Chủ tịch lại gọi tới, chắc là hỏi sao cô còn chưa đến. Cô không bắt máy mà trực tiếp cúp máy. Lúc cô đứng lên mới phát hiện bàn tay kéo hành lý đang run lên cầm cập. Cô ngẩng đầu nhìn vào trong gương, bên trong phản chiếu một khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô lau sạch, nhanh chóng đi đến phòng 201, gõ cửa. Rất nhanh, Tần Chỉ Ái nghe thấy giọng chủ tịch. Vào đi. Tần Chỉ Ái đẩy cửa, đi vào, đặt hành lý vào góc tường. Không nhìn chủ tịch và Lương Đậu Khấu, liền đi vào nhà vệ sinh. Cô rửa toàn bộ lớp trang điểm bằng nước nóng, dùng nẹp duỗi tóc kéo thẳng tóc lại, mặc quần áo của mình, rồi mới từ nhà vệ sinh đi ra. Lương Đậu Khấu nhìn thấy cô đi ra, chỉ vào vị trí đối diện mình mới ôn hòa nói, lại đây ngồi. Nói xong, cô lại rót một tách trà, uống chút trà nóng đi. Tần Chỉ Ái không trả lời Lương Đậu Khấu, cô không muốn Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu thấy đôi mắt đỏ hồng của mình. Từ đầu đến cuối, chỉ rũ mi mắt, đi đến trước mặt bọn họ. Cô đứng trước bàn, không có ngồi xuống, liền đưa di động, chìa khóa xe, chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng Cố Dư Sinh đưa, toàn bộ đưa lại hết cho Lương Đậu Khấu, bày ra từng cái để trên bàn. Không đợi Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu dò hỏi, giống như đã học thuộc lòng trong sách. Điện thoại di động của chị, chìa khóa xe, chìa khóa biệt thự, đây là chìa khóa cửa lớn, chìa này là mở cửa nhà, cái này là phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng dành cho khách. Ngoại trừ chìa khóa dùng để mở cửa chính, còn có thể mở bằng mật mã. Mật mã là... Tần Chỉ Ái đọc 6 con số xong, sau đó chỉ vào thẻ ngân hàng. Đây là thẻ ngân hàng, mật khẩu được viết ở mặt sau. Hắn nói có thể tự động đổi mật mã theo ý mình. Tần Chỉ Ái mím môi một hồi, lại nói tiếp. Hắn cho chị rất nhiều quà, ở ô vuông thứ 2 trong phòng thay đồ phòng ngủ chính, tôi chưa dùng tới, đều đóng gói còn nguyên vẹn ở đó. Ngăn kéo bên trái trong bàn trang điểm có một chiếc hộp dây chuyền, là quà sinh nhật năm nay, hắn tặng cho chị. Lần trước, ông nội có gọi điện thoại tới, tôi đã đồng ý ngày mốt về nhà cũ ăn cơm với ông. Mang bánh bao ở Trần Ký đến cho ông, chị đừng quên. À đúng rồi, Cố Dư Sinh xảy ra chút chuyện ở thành phố A. Hôm qua, anh ấy vì cứu hai đứa bé mà rơi xuống nước bị thương, giờ đang ở bệnh viện còn chưa tỉnh. Trước khi tôi từ thành phố A trở về, đã gửi tin nhắn báo cho Lục Bán Thành để chăm sóc hắn. Lúc ấy, tôi còn có chuyện, tôi phải đi gấp. Chương 411. Là Tiểu Phiền Toái, không phải Lương Đậu Khấu, phần 1. Sau khi nói xong, cô rất nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, xác định không còn gì để nói với Lương Đậu Khấu nữa, mới mở miệng. Tôi đều đã nói hết mọi chuyện rồi. Vừa nhìn những thứ trên bàn, đã nhìn thấy một túi giấy. Qua miệng túi, có thể nhìn thấy những tờ tiền mặt được cột theo từng cọc. Sau đó, cô còn chưa chờ Lương Đậu Khấu trả lời, đã chủ động nói. Đây là số tiền còn lại, chị phải đưa cho tôi đúng không? Ừ. Lương Đậu Khấu bị khí thế lạnh nhạt của Tần Chỉ Ái làm cho ngẩn người, đáp lại một tiếng, xong lại để túi giấy đến trước mặt cô. Một cọc là 20.000, cô đếm lại xem. Tần Chỉ Ái không khách sáo, ôm túi tiền lưu loát trả lời tạm biệt, xong lại không nghĩ nhiều, ôm túi tiền quay đầu đi về phía cửa. Tần tiểu thư, chờ đã. Lương Đậu Khấu bỗng nhiên lên tiếng. Bước chân của Tần Chỉ Ái dừng lại, không quay đầu, mà đem túi tiền đặt ở cửa xong, lại mở dây kéo hành lý, để tiền vào vali. Lương Đạo Khấu ngồi trên ghế salon, không nói, mà từ trong túi cầm một phong bì dày cộm, đưa cho Chu Tịnh, xong lại hất mặt ra dấu. Chu Tịnh hiểu ý, khẽ gật đầu, nhận phong bì tiền, đứng lên, đi về phía Tần Chỉ Ái, thở ơ nói: "Cái này em cầm đi, là thành ý của Tiểu Khấu. Một là cảm ơn em trong thời gian qua đã giúp tụi chị, cũng không làm lộ chuyện hay xảy ra sơ suất gì. Hai là hy vọng em sau khi rời đi thì hãy quên sạch tất cả những gì đã xảy ra, coi như em chưa từng gặp Cố Dư Sinh." Tần Chỉ Ái bỏ tiền vào dương hành lý, vì những chữ cuối cùng của Chu Tịnh mà những đầu ngón tay run nhẹ, không ngẩng đầu nhìn Chu Tịnh, cũng không lên tiếng, giống như không nghe thấy gì, lại tiếp tục bỏ tiền vào. Ba là... Chu Tịnh dừng một chút, lại bằng một ngữ điệu khác nói: "Trước đây chúng ta thỏa thuận, có nói chỉ cần em thay Tiểu Khấu ở trong nhà Cố Dư Sinh, không nghĩ cuối cùng em lại mất đi trinh tiết, vì vậy số tiền kia là bồi thường cho em." Bồi thường? Tần Chỉ Ái giống như bị tát một bạt tai, cúi thấp đầu, che giấu khuôn mặt tái nhợt chỉ trong chốc lát, sức cầm tiền cũng không khống chế được mà tăng lên. Dù sao Tiểu Khấu kết hôn với Cố Dư Sinh, bọn họ là hợp vợ chồng hợp pháp, nhưng em và Cố Dư Sinh phát sinh những chuyện này lại là có nguyên nhân. Thế nhưng mặc dù như thế nào đi chăng nữa, giữa bọn họ cũng có mối ràng buộc pháp luật. Em đóng vai Tiểu Khấu thời gian dài như vậy, hẳn nên biết Tiểu Khấu là một cô bé hiền lành nhẹ dạ. Nhìn thấy em đơn chiếc như vậy, giờ lại mất đi trinh tiết thì thật đáng thương, cho nên mới an ủi em. Chu Tịnh còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái đã kéo phép mơ tuy đóng hành lý lại, đứng dậy. Cô cũng không nhìn qua cọc tiền trong tay Chu Tịnh dày đến mức nào, giống như cô ta không hề tồn tại vậy, trầm tĩnh rũ mi mắt, từ trong móc ra cọc tiền cuối cùng có mấy chục tờ tiền mặt, sau đó đưa cho Chu Tịnh. "Trong túi giấy dư 4.000 đồng, trả lại cho các người." Chu Tịnh đang lải nhải lập tức sững sờ tại chỗ. Chương 412. Chu Tịnh còn chưa kịp nói gì, Tần Chỉ Ái liền đem cọc tiền đó nhét vào tay cô, lôi hành lý đi ra khỏi phòng. Tiền thuộc về cô sẽ lấy, không thuộc về cô, một xu cô cũng không cầm. Ban đầu đồng ý với đề nghị của Lương Đậu Khấu, một phần là vì muốn trả nợ cho cha, một phần là muốn bên cạnh Cố Dư Sinh. Bất kể 8 năm trước cô vì Cố Dư Sinh mà đau lòng khôn cùng, nhưng 8 năm sau, chỉ cần có cơ hội, cô cũng sẽ nắm lấy để được ở bên cạnh hắn, là cam tâm tình nguyện, vui vẻ chấp nhận. Cô không cần bất cứ an ủi, thương cảm, đồng tình gì hết. Cô không cần người nào quẳng tiền vào mặt mình để nói những lời như vậy. Rõ ràng trong lòng cô biết rõ Lương Đậu Khấu là vợ hợp pháp của Cố Dư Sinh, nhưng khi phải đổi lại, cô cũng không cần phải do dự chần chừ thêm, bởi vì cô có nguyên tắc làm người của mình, cũng là một người có tự trọng. Cho dù cô nghèo hèn cỡ nào, nhưng tôn nghiêm của bản thân thì không thể để người khác dùng tiền chà đạp được. Bóng lưng của Tần Chỉ Ái rời đi thẳng tắp, lộ ra một khí tức khác người. Khi đi ra khỏi hội quán, cô đứng ở ven đường bắt một chiếc taxi. Tài xế hỏi cô đi đâu, Tần Chỉ Ái ngồi sau xe cũng không trả lời. Trước khi nghe đoạn hội thoại của Lương Đậu Khấu và Chu Tịnh, cô còn có ý định sau khi đổi lại thân phận lại lén đến thành phố A thăm hắn. Lúc cô đi, hắn còn đang hôn mê bất tỉnh, còn trong giai đoạn nguy hiểm. Cô muốn biết hắn đã tỉnh lại hay chưa, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không cần phải làm như vậy nữa. Lục Bán Thành ở đó với hắn, hắn còn có thể xảy ra chuyện gì? Nói không chừng lúc này hắn đã tỉnh, cũng có thể hắn chưa tỉnh, nhưng có bác sĩ thì bất kỳ lúc nào cũng có thể lo cho hắn rồi. Lúc cô thành Lương Đậu Khấu, cô còn không thể đi vào trong tim của hắn. Cô và hắn vốn không ở trong một thế giới, gần cũng không gần được. Tới làm gì, chỉ thêm hoài công. "Tiểu thư, xin hỏi cô muốn đi đâu?" Tài xế taxi thấy cô không trả lời, nhịn không được lại hỏi một lần nữa. Tần Chỉ Ái lúc này mới hoàn hồn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tây Đại." Lúc Tần Gia Ngôn tặng quà sinh nhật cho cô đã đồng ý với cậu là sau khi kết thúc chuyện này sẽ học xong chương trình đang bỏ dở. Bây giờ cô lại có thể sống cuộc đời của chính mình, món nợ của cha còn được trả sạch, ác mộng của cô cũng kết thúc, cô nên quyết định chuyện tương lai của mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cuộc sống mới bắt đầu so với cuộc sống làm diễn viên đóng thế còn tươi đẹp hơn nhiều. Nhưng trong lòng Tần Chỉ Ái hoàn toàn không có chút hài lòng nào, luôn cảm thấy trong đáy lòng có một khoảng trống, giống như thiếu mất một điểm tựa lớn, khiến cô cứ chênh vênh. Tây Đại cách hội quán khá xa, Tần Chỉ Ái nhìn qua cửa sổ xe, nhìn chằm chằm ánh tà dương bao phủ thành phố xa hoa, mắt lại cảm thấy xót. Đúng là có một chút khổ sở, dù sao cũng là tình yêu những 8 năm lại kết thúc như vậy. Tuy rằng không phải là đau đến chết đi sống lại, nhưng cả đời này cô đã mất hết cảm giác. Cố Dư Sinh tỉnh lại lúc 4 giờ 45 phút. Từ lúc hắn xem video đến giờ cũng chưa thể ngủ một giấc đúng nghĩa. Nhưng dưới tác dụng của thuốc ngủ, hắn lại có thể ngủ vừa sâu lại vừa lâu. Cho tới khi tỉnh táo, não của hắn gần như là trống rỗng. Chương 413. Không khí xung quanh rất yên tĩnh, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ soi vào bức tường trước mặt, gió lùa qua khe cửa thổi nhẹ nhẹ cũng đủ khiến cây cối phát ra âm thanh xào xạc dễ nghe. Cố Dư Sinh thả lỏng người, nằm một chút lại chuyển động con ngươi, nhìn nước biển treo một bên. Hắn nhìn chằm chằm mấy giây mới từ từ lấy lại được ý thức. Hôm qua hắn hẹn với tiểu phiền toái ở sân bay Thượng Hải, sau đó vì cứu hai đứa trẻ mà bị thương, rồi lại được tiểu phiền toái tìm thấy. Cô nói rất nhiều lời cảm động, hắn còn nhớ mình nắm tay cô không buông. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền giật giật tay, phát hiện trống rỗng, không có cổ tay mảnh khảnh của tiểu phiền toái. Hắn nhíu mày, không biết tại sao trong lòng trở nên hoang mang, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường bệnh, kêu lên: "Tiểu phiền toái!" Lục Bán Thành đang ngồi trên salon đeo tai nghe chơi game, bị Cố Dư Sinh làm cho giật mình, tay run lên, điện thoại di động lướt khỏi đầu ngón tay, đập xuống đất bột một cái, tạo ra một tiếng động. Cố Dư Sinh nghe thấy liền quay đầu, tưởng là tiểu phiền toái, nhưng kết quả là người trước mắt hắn lại là Lục Bán Thành. Hắn nhíu mày, đáy mắt có chút lạc lõng. "Tỉnh rồi." Lục Bán Thành khom người nhặt di động lên, liếc mắt nhìn màn hình. Nhân vật trong game của hắn đã bị giết, hắn cũng chẳng chờ được hồi sinh, liền đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, bấm chuông báo cho bác sĩ, sau đó lại quay sang hỏi Cố Dư Sinh: "Cảm giác thế nào?" Cố Dư Sinh giãn mày, từ từ tựa đầu lại về giường, dùng một câu hỏi để đáp lại câu hỏi của hắn: "Tiểu phiền toái đâu?" "Tiểu Khấu sao?" Lục Bán Thành theo thói quen hỏi lại, sau đó vừa chuẩn bị đem tin nhắn của Tiểu Khấu gửi cho, mở cho Cố Dư Sinh xem. Cố Dư Sinh lại mở miệng cắt đứt lời hắn: "Là tiểu phiền toái, không phải là Lương Đậu Khấu." "Có gì khác nhau sao? Lương Đậu Khấu không phải là tiểu phiền toái sao?" Lục Bán Thành âm thầm nhổ nước bọt hai câu, nhưng không có cãi, liền nói đến chính sự: "Cô ấy đã nhắn tin cho em nói có việc gấp, phải đi, nên nói em đến chăm sóc anh." "Gửi tin nhắn?" Ba chữ này kỳ thật nghe qua thì không vấn đề gì, nhưng không biết tại sao Cố Dư Sinh lại có một hàm ý khác. "Đúng vậy, anh xem đi, tin nhắn lên này." Nói xong, Lục Bán Thành đưa điện thoại cho Cố Dư Sinh xem. "Lúc nãy em gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy không có nghe máy." Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn chằm chằm màn hình di động, lại rời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sao vậy, có vấn đề gì không?" Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh có tâm sự, lúc cất điện thoại lại thuận miệng hỏi. Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, không trả lời Lục Bán Thành, tìm điện thoại bên gối mình, gửi tin nhắn cho Lương Đậu Khấu: "Xong việc chưa?" Sau khi Tần Chỉ Ái ra khỏi phòng, thì điện thoại của Lương Đậu Khấu trên mặt bàn lại rung lên, có tiếng leng keng vang lên. Lương Đậu Khấu cầm di động, liếc mắt nhìn, vừa liếc qua màn hình điện thoại, vừa nói với Chu Tịnh: "Cố Dư Sinh còn gửi tin nhắn hỏi xong việc chưa?" Vừa gõ phím mấy cái, trả lời tin nhắn của Cố Dư Sinh: "Còn chưa xong." Chương 414. Gửi xong, Lương Đậu Khấu lại nhớ đến những lời Tần Chỉ Ái vừa nói, lại gửi thêm một tin: "Anh tỉnh rồi sao? Thân thể có khỏe không?" Cố Dư Sinh nhìn thấy câu này, trong lòng lại cảm thấy có chút chân thật. Xem ra sau khi hắn tỉnh lại, cũng chưa có gì thay đổi. Tiểu phiền toái vẫn là tiểu phiền toái. Cố Dư Sinh không để ý, Lúc bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe, hắn lại lười biếng soạn một tin. Không sao rồi, khi nào thì em xong việc. Lương Đậu Khấu đọc tin xong lại nói chuyện với Chu Tịnh. Sau khi Chu Tịnh trả lời chắc chắn xong mới đọc tin nhắn, nhắn tin trả lời. Có thể sớm nhất là thứ ba. Ừ, được rồi. Cố Dư Sinh đơn giản trả lời, vừa nghe bác sĩ dặn dò, vừa để điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, lại nhắn thêm, chăm sóc bản thân cho tốt. Lương Đậu Khấu xem tin nhắn, lại trả lời ba chữ, em biết rồi, rồi dùng icon mặt cười. Để điện thoại xuống, cô lại hỏi Chu Tịnh, cậu nói thử xem, con bé kia có nghe thấy đoạn hội thoại của chúng ta giả những lời nói Cố Dư Sinh không? Hay, hẳn là nghe được. Chu Tịnh bưng cốc trà uống. Chúng ta biết thời gian cô ta lên lầu đã canh rất chuẩn xác. Hơn nữa lúc cô ta đi vào còn đỏ cả mắt, chắc chắn là khóc vì nghe nội dung trò chuyện của chúng ta. Ừ, nghe được là tốt. Vậy cậu nói xem, sau đó chắc chắn cô ta sẽ không dây dưa với Cố Dư Sinh nữa chứ? Lương Đậu Khấu mới khỏi bệnh, sắc mặt không tốt cho lắm, nên trên mặt cô ta lộ ra ý cười. Ánh mắt nhìn Chu Tịnh cũng có chút hưng phấn. Chu Tịnh, lần này phải cảm ơn cậu nhiều. Cũng may khi đó cậu có thể lưu lại những âm thanh của Cố Dư Sinh, về chỉ cần chỉnh sửa lại một chút nữa là xong. Ừ, dù sao cũng nhiều thứ có lúc không có tác dụng, nhưng sau này lại có thể dùng tới chứ. Chu Tịnh dừng lại một chút, lại giật giật môi, khuôn mặt nặng nề tâm sự. Có điều... Lương Đậu Khấu thấy Chu Tịnh không nói tiếp, nhíu mày hỏi, có điều thế nào? Có điều lúc trước chúng ta dùng video lưu lại không thật sự hiệu quả. Mục đích của video đó là để Cố Dư Sinh lạnh nhạt với cô ta như lúc ban đầu, để hắn không phát hiện cô ta chỉ là người đóng thế. Nhưng ai biết được hôm qua hắn xảy ra chuyện. Tuy rằng không rõ là chuyện gì, nhưng tớ nghĩ nếu hắn thật sự tin chuyện này là thật, thì dựa vào tính tình của hắn, sao lúc nãy còn chủ động gửi tin nhắn cho cậu? Chu Tịnh giơ hai tay lên xoa xoa thái dương đau nhức vì sự tình bỗng nhiên ngoài tầm kiểm soát, lại mở miệng nói tiếp. Người tính không bằng trời tính. Nếu sự việc đã phát triển theo hướng này thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục phóng lao theo lao thôi. Nhưng tớ sợ đến lúc đó Cố Dư Sinh lại tiếp tục tiếp xúc với cậu quá nhiều. Cậu nên cẩn thận một chút, đừng để hắn phát hiện chuyện đóng giả này. Gần nhất mình đã sắp xếp cho cậu tham gia nhiều lịch trình, cũng có thể tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt, để hắn không nhớ đến cảm giác con bé kia mang đến cho hắn. Vì lúc ở bộ đội, Cố Dư Sinh đã từng tôi luyện thể lực rất tốt, nên sức khỏe của hắn hồi phục rất nhanh chóng. Chương 415. Tiểu phiền toái hình như rất bận bịu, trả lời tin nhắn của hắn cũng ít lại, có lúc thật không tìm đâu ra thời gian để hàn huyên vài câu. Còn chưa nói được hai câu, cô lại có chuyện. Cũng không biết có phải vì biết chuyện tiểu phiền toái không phải là Lương Đậu Khấu hay không, hắn luôn cảm thấy trong lòng có điều gì đó mất mát, không vững vàng. Hắn vốn định ở trong bệnh viện thêm mấy ngày, nhưng ở đến ngày thứ tư đã nghĩ đến tiểu phiền toái hôm nay sẽ hết việc, được về. Hắn liền trực tiếp bắt Lục Bán Thành đi làm thủ tục xuất viện để hắn về Bắc Kinh. Lúc hắn trở về biệt thự cũng đã là buổi trưa, quản gia ở nhà một mình, bà cũng không biết Cố Dư Sinh trở về nhà bất chợt. Nghe tiếng xe cũng vui vẻ ra đón, nhưng nhìn thấy đầu hắn quấn băng gạc liền khẩn trương hỏi, thiếu gia, cậu làm sao lại bị như vậy? Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu một chuyến hay không? Không cần. Cố Dư Sinh ném áo khoác cho quản gia, lúc khom người thay giày nhàn nhạt hỏi, phu nhân có về không? Dạ, sáng nay phu nhân có trở về, có điều chỉ trở về một lúc lại đi. Tôi có hỏi buổi tối phu nhân có về ăn cơm không, cô ấy nói đi rồi sẽ về. Cố Dư Sinh gật đầu, ý nói hắn đã biết, không lên tiếng nữa. Thay giày xong, hắn lên lầu. Quản gia lại mở miệng, thiếu gia, trưa nay cậu muốn ăn gì không? Bây giờ tôi đi chuẩn bị cho cậu. Quản gia thấy Cố Dư Sinh không trả lời, nghĩ đến thực đơn hai ngày trước Lương Đậu Khấu đã in cho bà, liền theo sau Cố Dư Sinh. Phu nhân hai ngày trước có nói cho tôi vài công thức nấu ăn, đúng lúc cậu về tôi làm theo công thức cho cậu ăn, được không? Cố Dư Sinh vốn muốn lên lầu, nhưng nghe xong lại dừng bước. Không biết có phải là hắn quá nhạy cảm hay không, trong lòng hắn sau khi nghe những câu nói của quản gia lại ẩn ẩn khó chịu, lại có cảm giác mông lung không thể nói thành lời. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn quản gia, buồn bực hỏi: "Phu nhân in cái gì? Vì sao bỗng nhiên lại in công thức cho bà?" "Dạ, phu nhân nói lúc cô bận rộn không có thời gian thì tôi học để nấu cho cậu ăn." Quản gia thành thật nói lại những lời hôm đó mà Tần Chỉ Ái nói với bà. Cô bình thường có thể tự mình làm thức ăn cho hắn, nhưng tại sao lại bắt quản gia học? Trong lòng Cố Dư Sinh lại thấp thỏm bất an. "Phu nhân ngày đó nói những câu này với bà, biểu cảm có gì bất thường không?" Quản gia nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Không có, ngày hôm đó tâm tình của phu nhân rất tốt, còn ra vườn hái hoa cắm vào bình nữa." Nghe vậy, tâm tình Cố Dư Sinh mới ổn định một chút, à một tiếng, không nói gì nữa, rồi đi lên lầu. Trong phòng ngủ chính trên bàn trang điểm, trong phòng tắm cũng còn nguyên những thứ thường ngày cô hay dùng. Trên khay trà còn có kịch bản, có mấy tờ bị cong góc, hẳn là đã bị lật đi lật lại nhiều lần. Cô thích nhất là đọc kịch bản trên ghế mây ngoài ban công. Ngoại trừ ga giường và vỏ chăn được quản gia thay mới, ngoài ra hầu như không có gì bất thường cả. Cố Dư Sinh quan sát phòng ngủ xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng lúc nãy là do quản gia mang lại, giờ có thể hoàn toàn thả lỏng. Rốt cuộc là vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi, cộng thêm buổi sáng nay đi đường xá sóc nảy, hắn có chút uể oải. Lúc quản gia làm cơm không làm phiền hắn, hắn liền nằm ngửa trên sofa nhắm mắt định thần. Chương 416. Cố Dư Sinh thật sự ngủ thiếp đi, có điều mấy phút sau liền tỉnh lại, chỉ là hắn không muốn mở mắt ra, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, quản gia gọi hắn đi ăn cơm trưa. Hắn từ từ mở mắt, nằm thêm một chút mới đứng lên xuống lầu. Đã ăn cơm trưa xong, cơn buồn ngủ lại đánh úp tới, hắn về phòng ngủ chính. Lúc ở trong phòng thay đồ tìm áo ngủ, hắn theo thói quen liếc qua ô thứ hai của tủ, mi tâm tuấn tú lại chậm rãi nhíu lại. Vốn muốn tìm áo ngủ nhưng lại rụt tay về, cất bước đến trước tủ. Bởi vì muốn tiểu phiền toái dùng đồ hắn tặng, mà hầu như mỗi ngày hắn đều bày món quà đó trong ô vuông tủ đó một cách chỉnh tề. Hầu như mỗi ngày hắn lại nhìn thấy đều là món quà đó ở vị trí cũ, không hề suy chuyển. Nhưng hôm nay không phải như vậy. Những thứ hắn tặng, tiểu phiến toái kia rõ ràng là có người đụng tới. Cố Dư Sinh mím môi, đưa tay lật qua đật lại những món quà đó kiểm tra. Quả nhiên hộp Chanel phía dưới cùng trống rỗng, trong đó một chiếc túi phiên bản giới hạn do hắn cố ý chọn cho cô. Tiểu phiến toái đã dùng đồ mà hắn tặng. Nếu là trước đây, hắn chưa biết tiểu phiến toái là lương đậu khấu giả. Cố Dư Sinh nghĩ lúc này tâm tình của mình nhất định sẽ kích động và vui mừng. Nhưng bây giờ phút này, hắn không những chẳng có chút hài lòng, mà trái lại trong ngực còn có loại dự cảm hoàn toàn không tốt một chút nào, cực kỳ kinh hoàng, bất an. Cố Dư Sinh đứng trong phòng thay đồ một lúc lâu, sau đó mới thay quần áo ngủ rời đi. Hắn nằm trên giường, vừa nãy vốn còn rất buồn ngủ, nhưng lúc này lại không ngủ được. Hắn luôn cảm thấy cực kỳ bất an, loạn tùng phèo cả lên, khiến hắn ngủ cũng không yên. Hắn nằm trên giường, lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng liền nằm thẳng người, trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm trần nhà được trang hoàng tinh xảo, không ngừng hít sâu, muốn trấn tĩnh bản thân. Ai mà biết được, điều này chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào, mà lại càng khiến trái tim hắn tăng nhịp vì hốt hoảng. Nôn nóng cùng bất an chèn ép, hắn vén chăn xuống giường, ngồi trên ghế salon mở tivi, muốn rời đi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Nhưng kết quả khi cầm đến điều khiển từ xa thì bấm hồi lâu cũng không quan tâm xem tivi đang chiếu gì. Hắn tắt tivi, đứng dậy đi tới thư phòng. Hai ngày nay vì bị thương mà hắn có rất nhiều chuyện chất chồng phải xử lý. Trước đây mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể dùng công việc để khiến cho mình quên đi. Nhưng hôm nay không biết vì sao, khi mở máy tính nhìn những dòng chữ lít nha lít nhít trong màn hình vi tính cũng khiến hắn không muốn giải quyết. Cố Dư Sinh ép mình nhiều lần nhưng cũng không thể tập trung. Hắn buồn bực nóng nảy, tính lại giơ cổ tay nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều, quản gia đã nói tiểu phiền toái sẽ trở về ăn cơm. Hắn ăn cơm xong lúc 2 giờ, bất quá cũng chỉ mới có 2 tiếng đồng hồ, hắn lại cảm giác như trôi qua 2 thế kỷ rồi vậy, chịu đựng dày vò lâu như vậy. Cố Dư Sinh ngồi trên ghế làm việc, Không được mấy phút, hắn đứng lên, không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của quản gia, đi một vòng từ trên xuống dưới biệt thự. Hắn cũng không biết cuối cùng mình đã đi bao nhiêu bước, nhưng đến khi ngoài trời tối dần, đã có tiếng xe quen thuộc từ cửa truyền tới. Hết chương 416. Hết tập 23.